Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Kỳ Minh Trúc tuy không lớn, nhưng lại vang lên bên tai mọi người một cách rõ ràng khác thường. Cả đội ngũ khựng lại một chút, nhen nhóm hy vọng hướng về phía người vừa nói. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt quá trẻ tuổi, non nớt của cậu, vẻ mặt họ lộ rõ sự thất vọng. Dù Kỳ Minh Trúc đội mũ, nhưng nửa dưới khuôn mặt lộ ra vẫn đủ để thấy đây là một gương mặt rất trẻ. Phòng chừng còn chưa quá 20 tuổi, người đàn ông râu quai nón vẫn chưa kịp phản ứng. Ngơ ngác hỏi, cậu muốn mật khẩu cơ giáp làm gì? Còn có thể làm gì nữa? Kỳ Minh Trúc ngạc nhiên, vẻ mặt tự nhiên đáp, lái chứ sao, đừng có đùa. Những người bên cạnh đều sắp phát điên, nghe vậy không nhịn được chút giận lên người thiếu niên trước mặt. Đến nước này rồi, cậu còn có tâm trạng trêu chọc chúng tôi à? Ngay cả sói hoang đang bị trói chặt cũng không nhịn được cười lạnh một tiếng. Cậu sờ vào cơ giáp bao giờ chưa mà đòi lái? Cậu nghĩ đây là thi bằng lái à? Cũng chẳng trách họ không tin tưởng Kỳ Minh Trúc. Phải biết rằng, người điều khiển cơ giáp vốn dĩ là một nghề có ngưỡng cửa cực kỳ cao. Thao tác cơ giáp lại càng phức tạp vô cùng. Muốn điều khiển cơ giáp cấp B, ít nhất phải có tư cách người điều khiển cấp 3 mới có thể thuần thục khống chế. Nếu là cơ giáp đã được cải trang, thì yêu cầu về năng lực chuyên môn còn cao hơn nữa. Mà thông thường, để thi đậu tư cách người điều khiển cấp 3, ít nhất phải có kinh nghiệm điều khiển cơ giáp từ 4 năm trở lên. Người bình thường muốn đạt đến trình độ này, ít nhất cũng phải khoảng 30 tuổi. Tuổi của Kỳ Minh Trúc rõ ràng không hề liên quan đến người điều khiển cấp 3. Đương nhiên, đó là nói tình hình chung. Trên thế giới này không bao giờ thiếu những thiên tài. Trong bình họa tư của các vệ tinh thành cũng có một số thiên tài điều khiển xuất sắc. Tỷ như Lý Lê ở Dương Uyên Thành, đã đạt được tư cách điều khiển Titan khi mới 20 tuổi, trở thành một trong những người đứng đầu trong lĩnh vực điều khiển cơ giáp. Nhưng những người như vậy, trên toàn thế giới có được bao nhiêu? Dương Uyên Thành rộng lớn như thế, cũng chỉ có một mình Lý Lê mà thôi. Nếu thiếu niên trước mắt thật sự có thiên phú lợi hại như vậy, lẽ nào lại phải xuất hiện trong đoàn người chạy nạn ở vùng hoang dã này? Beta nghe thấy Kỳ Minh Trúc đứng ra, cũng kéo nhẹ vạt áo cậu. Không cần làm loạn, cơ giáp thật sự không dễ điều khiển như vậy đâu. Hoàn toàn khác với thao tác trong trò chơi. Cậu không cần thể hiện. Kỳ Minh Trúc khẽ thở dài, ánh mắt dừng trên mặt người đàn ông râu quai nón, sau đó liếc về phía chiếc xe tải. Vài con sa hà am trùng tấn công, khiến đội ngũ vốn chỉnh tề trở nên hỗn loạn tột độ. Đủ loại vật tư rơi vãi đầy đất, chiếc xe tải của người đàn ông râu quai nón cũng bị hất văng, làm lộ ra những thứ bên trong thùng xe. Bên trong quả thực chứa một bộ cơ giáp, một góc của nó lộ ra ở phía sau thùng xe tải. Có thể thấy lớp giáp kim loại màu vàng sẫm góc cạnh rõ ràng đang phơi ra ngoài không khí. Là cải trang trên cơ sở hoàng hôn thợ săn IV sao? Kỳ Minh Trúc chỉ liếc qua đã nhận ra chiếc cơ giáp này. Lớp giáp ngoài hẳn là được cường hóa bằng ri duệ độ. Hệ thống vũ khí và hỏa lực bên ngoài vẫn sử dụng kích cỡ của cơ giáp cùng đẳng cấp. Trung tâm động lực và thiết bị tách rời vẫn là lắp ráp FSN-422 sao? Sói hoang nghe mà ngơ ngác. Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy? Trong mắt người đàn ông râu quai nón lóe lên vẻ khác lạ. Kinh ngạc nói, là, đúng vậy, cậu thật sự hiểu cơ giáp sao? Những lời Kỳ Minh Trúc vừa nói rất ngắn gọn, nhưng chỉ riêng nhãn lực này thôi đã không phải người bình thường có thể sánh được. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã phân tích ra được hình dáng cơ bản ban đầu và những điểm cải trang của chiếc cơ giáp này. Thậm chí còn hỏi đến cả kích cỡ lắp ráp cụ thể của trung tâm động lực và thiết bị tách rời. Cho dù là kỹ sư bảo trì cơ giáp chuyên nghiệp, trong tình huống bình thường cũng không tiếp xúc được đến những nội dung này. Cơ giáp là vũ khí được Bình Hoạc Tư và Thiên Không Thành quản lý nghiêm ngặt. Kích cỡ lắp ráp cụ thể sẽ không được công khai. Điểm này cho thấy thiếu niên trước mắt tuyệt đối không đơn giản. Trong tình huống này, lừa ông tôi có lợi gì? Kỷ Minh Trúc khẽ cười. Bây giờ anh có thể nói cho tôi mật khẩu cơ giáp được không? Người đàn ông râu quai nón do dự một lát, cắn chặt răng, trực tiếp nhanh chóng đọc ra một chuỗi mật khẩu phức tạp. Mệnh lệnh mật khẩu ở vị trí bên trái sườn ngoài khoang điều khiển. Còn nữa, chiếc cơ giáp này đã trải qua lần cải trang thứ hai. Bảng điều khiển sử dụng kích cỡ bản cũ, tình hình trước mắt không còn cách nào khác. Đối mặt với dị chủng, sức người quá nhỏ bé. Thứ duy nhất có thể chống lại chúng cũng chỉ có chiếc cơ giáp ông ta mang đến vùng hoang dã này. Nếu trong đội ngũ chỉ có thiếu niên này dám đứng ra, thì cũng chỉ có thể liều một phen, xem như ngựa chết cũng phải chữa. Tôi hiểu rồi, Kỷ Minh Trúc gật đầu, sau đó quay sang nói với Thiên Cơ. Yểm ngựa tôi, Beta đứng bên cạnh nghe mà trợn mắt há mồm. Này, cậu sẽ không thật sự định. Chưa đợi cô nói xong, Kỷ Minh Trúc đã lao thẳng về phía chiếc xe tải chở cơ giáp. Toàn bộ đội ngũ lúc này đã hoàn toàn rối loạn. Tất cả mọi người chạy tán loạn khắp nơi. Nếu mọi người đoàn kết lại, có lẽ còn có thể kéo dài được chút thời gian. Nhưng những người này hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với dị chủng ở vùng hoang dã. Căn bản không thể giữ được bình tĩnh. Chỉ trong chốc lát, đã có ít nhất 20 mấy người chết dưới sự tấn công của sa hà am trùng. Tiếng động trên mặt đất khiến những con sa hà am trùng dưới bờ cát ngọ nguậy. Kỷ Minh Trúc vừa chạy ra được vài bước, dưới chân lại phát ra tiếng động ù ù, cậu nhanh chóng ngả người sang một bên. Rồi sau đó mặt đất dưới chân lại một lần nữa vỡ ra một cái hang. Cái miệng dữ tợn sượt qua người cậu. Phanh, Thiên Cơ không chút do dự giơ súng lên, bắn liên tiếp mấy phát vào con sa hà am trùng. Viên đạn găm vào người sa hà am trùng, tóe ra những tia lửa nhỏ, tuy không gây ra tổn thương gì đáng kể cho dị chủng, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của nó. Sa hà am trùng quyết đoán bỏ qua Kỷ Minh Trúc ở bên cạnh, quay đầu nhào về phía Thiên Cơ. Thiên Cơ thu súng lại, lạnh nhạt nói với Giao Quang, tìm chỗ trốn cho kỹ, sau đó với thân hình cực nhanh lao về hướng khác. Lợi dụng địa hình và sự linh hoạt của mình để cầm chân con sa hà am trùng. Này, anh đừng, Beta theo bản năng muốn ngăn cản Thiên Cơ. Cách thu hút sự chú ý của dị chủng như vậy, trong mắt cô chẳng khác nào tự mình tìm đến cái chết. Chưa đợi cô nói xong, Giao Quang đã kéo mạnh cô sang một bên. Tìm một nơi có công sự che chắn để trốn đi. Yên tâm đi. Ánh mắt Giao Quang nhìn về phía Kỷ Minh Trúc, nhanh chóng mở quang não của mình, không chớp mắt nhìn vào màn hình nói, chuyện nhỏ thôi, bọn họ xử lý được. Beta ngẩn người một chút, quay đầu nhìn về phía cảnh tượng tàn sát bừa bãi như địa ngục trần gian phía sau. Đây mà là chuyện nhỏ sao? Bên kia, dưới sự yểm trợ của Thiên Cơ, Kỷ Minh Trúc đã nhanh chóng tiếp cận vị trí cơ giáp. Chiếc cơ giáp trước mắt có chiều cao tới 12 mét. Cũng may là nó được đặt nằm ngang trong xe tải. Vị trí khoang điều khiển rất gần mặt đất. Kỷ Minh Trúc rất nhanh đã tìm thấy cửa khoang điều khiển. Giao Quang gõ bùm bụp trên quang não. Một lượng lớn dữ liệu lướt qua trên màn hình. Mật khẩu mà người đàn ông râu quai nón vừa báo cũng được nhập vào cùng lúc. Giây tiếp theo, vị trí khoang điều khiển cơ giáp phát ra một tiếng động nhỏ. Cánh cửa khoang bị khóa chặt đã mở ra. Người đàn ông râu quai nón xem mà choáng váng. Cậu có thể điều khiển từ xa quyền hạn khoang điều khiển cơ giáp sao? Khoang điều khiển không phải có tường phòng cháy à? Cậu làm thế nào vậy? Giao Quang không ngẩng đầu lên. Phá cái tường phòng cháy đi chẳng phải là xong. Người đàn ông râu quai nón, Má ơi, đám người này rốt cuộc là ai vậy? Kỳ Minh Trúc nhanh chóng chui vào khoang điều khiển. Khung cảnh rậm rạp phức tạp và bảng điều khiển đột ngột hiện ra trước mắt. Bảng điều khiển tam đại LK. Tốc độ làm mới phần cứng đạt 34. Năng lượng trung tâm động lực còn lại 88. Giá trị thích ứng mô đun UFA cao hơn 541. A Tú rất chuyên nghiệp quét xong mọi thứ ngay khi Kỳ Minh Trúc vào khoang thao tác. Các số liệu chính xác được truyền thẳng vào đầu cậu. Kích thước khoang thao tác hơi lỗi thời rồi. Kỳ Minh Trúc ngồi vào khoang, nhanh chóng điều chỉnh thử một chút, đẩy mạnh hàng loạt nút bấm, miệng không quên lẩm bẩm chê bai, nhưng động tác lại thuần thục như nước chảy mây trôi. Điều này cũng không có gì lạ. Từ khi thức tỉnh đến giờ, phần lớn cơ giáp mà Kỳ Minh Trúc tiếp xúc đều là cơ giáp của Bình Họa Tư. Cơ giáp của Bình Họa Tư không nghi ngờ gì là hàng đầu trên thị trường. Bảng điều khiển bên trong khoang lái cũng đều là loại mới nhất. Thậm chí còn rất nhiều mô đun chức năng đặc biệt không được bán trên thị trường. Mà chiếc cơ giáp trước mắt chỉ là vũ trang tư nhân thuộc sở hữu của tài phiệt. Về cấu hình đương nhiên là kém hơn, nhưng Kỳ Minh Trúc vẫn rất nhanh chóng thích ứng. Cậu nhanh chóng hoàn thành việc điều chỉnh thử. Bàn tay nắm chặt cần điều khiển. A Tú, quét vị trí dị chủng một chút. Đã nhận, vù, cần điều khiển bị kéo. Chiếc cơ giáp vốn đang im lìm đột nhiên vang lên tiếng vù vù của trung tâm động lực. Ánh sáng lam ở ngực bừng sáng. Cả cỗ cơ giáp từ phía sau xe tải chậm rãi đứng lên. Dị chủng lại tới nữa. Trong đám người rất ít ai chú ý đến tình hình cơ giáp bên này. Lúc này sự chú ý của họ đã hoàn toàn bị dị chủng thu hút. Sa Hà Am trùng cấp độ đại họa đối đầu với con người hoàn toàn là sự nghiền ép. Huống chi nơi này không chỉ có một con Sa Hà Am trùng. Mỗi khi dị chủng trồi lên từ dưới đất, đều cướp đi vài mạng người. Tiếng thét chói tai và tiếng kêu cứu hết đợt này đến đợt khác hoàn toàn che lấp tiếng động nhỏ của trung tâm động lực. Xào xạc, trong cát bụi mù mịt, lại một con Sa Hà Am trùng từ dưới đất lao vút lên. Lực va chạm cực lớn hất tung những người xung quanh lên không trung. Đồng thời Sa Hà Am trùng há cái miệng dữ tợn khổng lồ. Đón chờ bữa ăn của mình. Người phụ nữ giữa không trung phát ra tiếng kêu kinh hãi. Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mặt cùng hàm răng sắc nhọn như dao cạo gần như khiến cô ngất xỉu ngay tại chỗ. Đứa trẻ dưới chân trơ mắt nhìn mẹ sắp rơi vào miệng dị trùng. Hoa hoa khóc lớn, mẹ ơi, đùng, đùng, đùng, tiếng va chạm nhỏ của lớp giáp từ xa vọng lại. Một chiến thần thép màu vàng sẫm sải bước tới. Tiếng động phát ra không hề kém cạnh tiếng dị chủng trồi lên từ dưới đất. Phanh, giây tiếp theo, con Sa Hà Am trùng đang nhảy lên giữa không trung bị người khổng lồ thép trực tiếp xé toạc. Thân hình khổng lồ của dị chủng vẽ một đường cong trên không trung. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, mạnh mẽ rơi xuống đất, người phụ nữ vẫn còn đang thét chói tai. Nhưng cơn đau đớn bị cắn làm đôi như dự kiến vẫn chưa truyền đến. Cô mở mắt ra, thứ rơi vào tầm mắt là một cỗ cơ giáp màu vàng sẫm. Dưới ánh mặt trời lớp giáp ngoài sáng rực rỡ, giống như chiến binh thiên giới hạ phàm trong truyền thuyết, giơ bàn tay ra, vững vàng đỡ lấy mấy người vào lòng. Sói hoang trợn tròn mắt, má nó, cậu ta thật sự biết lái, Sau khi cơ giáp khởi động, trường lực đặc trưng của cơ giáp cũng đồng thời lan tỏa, hình thành thế đối kháng ngầm với trường lực sinh vật của dị chủng. Những con Sa Hà Am trùng dưới lòng đất cũng đã nhận ra mối đe dọa trên mặt đất. Những ụ đất phồng lên di chuyển không ngừng, nhanh chóng bao vây dưới chân cơ giáp. Người đàn ông râu quai nón hô lớn, cẩn thận. Kỳ Minh Trúc vừa mới điều khiển cơ giáp thả những người cứu được xuống đất. Phía sau truyền đến tiếng động nặng nề trồi lên từ dưới đất. Khoảng 5 con Sa Hà Am trùng đồng thời chui lên từ dưới đất xung quanh cơ giáp. hung hãn nhào tới, dị chủng cấp độ đại hóa, về cấp độ trường lực tương đương với cơ giáp cấp B, trong tình huống bình thường. Một cỗ cơ giáp cấp B muốn giải quyết một con dị chủng cấp độ đại hỏa cũng tốn không ít công sức. Huống chi là nhiều con cùng tấn công như vậy. Dù việc Kỷ Minh Trúc có thể điều khiển cơ giáp đã nhen nhóm một tia hy vọng trong lòng mọi người, nhưng đòn phản công của đàn dị chủng này lại đến quá nhanh. Hàm răng sắc nhọn lấp lánh ánh sáng. Vài con sa hà am trùng đồng thời tấn công từ các hướng khác nhau. Tim mọi người tức khắc nghẹn lại ở cổ họng, dường như đã thấy được cảnh tượng cơ giáp bị những dị chủng này xé nát và nuốt chửng ngay sau đó. Trước mắt bao người, Kỷ Minh Trúc điều khiển thợ săn hoàng hôn Ivy bước một bước nặng nề và chậm rãi về phía trước. Thân hình hơi khom xuống, tránh thoát cú vồ sát phía sau. Sau đó tiếng động nhỏ của đao áp vang lên. Một thanh đại kiếm rộng gần bằng nửa thân cơ giáp B, NR, được bàn tay cơ khí vững chắc nắm chặt, không hề dừng lại một chút nào, phảng phất như sau lưng mọc thêm đôi mắt. Thợ săn hoàng hôn Ivy đột nhiên xoay người quay đầu lại. Thanh đại kiếm hợp kim như một vầng hào quang chói mắt. Lưỡi đao lóe lên ánh vàng rực rỡ chợt bùng nổ. Cách chương.